những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 26, cuộc thi 2. Góc truyện audio.com. Vì sáng phải dậy sớm nên vừa về ai cũng đánh một giấc đến chiều tối. 7 giờ tối, tại nhà nó, hiện giờ là 4 cô nàng đã thức dậy nhưng vẫn chưa thay quần áo mà ngồi xem phim hoạt hình. Tự nhiên bọn hắn từ bên ngoài đi vào, trên người khoác những bộ áo vest sang trọng, tóc được vuốt ngược lên và đương nhiên là rất đẹp trai làm cho mấy cô người hầu ngây ngất. Ngay cả tụi nó mà còn phải đơ ra vài giây. Trong khi đó thì bọn hắn lại nhăn nhó với cái lý do là: gì đây, sao mấy em chưa ai thay quần áo vậy? Tụi em thay lẹ lắm. Không cần gấp, tụi nó đồng thanh, không make up gì à, tụi em rất ít khi make up, để mặt mộc cũng không sao. Mà nhìn vậy xấu à? À đâu có, nhưng mà đi thi mà. Đánh nhẹ đi, miễn đừng đậm quá là được mà. Bọn hắn ngồi xuống ghế. Tụi nó đứng dậy đồng thanh. Thôi tụi em cũng đi chuẩn bị đây. Ok, rồi tụi nó về phòng của mình để chuẩn bị. 5 phút sau, xong rồi, tụi nó bước ra, bọn hắn nhìn lên, đang lướt web, và đơ luôn, Gen khoác trên người chiếc áo cúc ngực đen ngắn không dây và chiếc váy sọc trắng đen quyến rũ. Tóc xóa tự nhiên và trang sức đá quý, giày cao gót đen 7 phân, trang điểm nhẹ nhưng rất quyến rũ. Còn Jin thì lại ngược lại với Gen. Jin mặc một chiếc váy trắng tinh khôi trễ vai có thắt một chiếc nơ màu vàng. Mái tóc dài được xóa tự nhiên, trang điểm theo phong cách trong sáng tự nhiên, mang giày cao gót 3 phân làm tôn lên nét đẹp ngây thơ của cô. Yun mặc một chiếc váy lệch vai màu hồng đậm, mái tóc buộc cao, trang sức kim cương, trang điểm phong cách nữ tính. Giày cao gót 7 phân trắng làm Yun trông dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ. Phong cách của nó giống với Gen, quyến rũ, nó khoác lên người bộ váy sa đen, mái tóc dài được xóa tự nhiên, trang điểm theo phong cách phương Tây, trang sức lấp lánh và đôi giày cao gót 7 phân làm nó nổi bật hơn cả ba đứa kia. Bọn hắn sau vài giây đơ ra rồi cũng đứng lên, ba người kia, biết ai rồi ha, chạy lại ôm chầm lấy ba người này, biết ai rồi ha, chà, không hổ là vợ của anh. Đẹp quá chừng nè, ghê quá, nó và hắn, ua sao cậu không lại ôm vợ mình đi. 6 người kia cười khúc khích và nhận được ánh mắt viên đạn từ nó và hắn. Hi hi nói chơi thôi mà, ê mà 8 đứa mình phải bắt cặp mới đẹp chứ đúng không? Ba cặp này là có rồi nè, vậy còn Ryan với Hannah à, vậy thôi cặp với nhau luôn cho rồi. Đúng ha. Nói rồi 6 đứa díu dít chạy lại nắm tay của nó đưa qua khoác tay của hắn. Sao tụi bây dám tự quyết định, thi về rồi biết tay tao. Dòng suy nghĩ của nó và hắn. Chà chà, phải công nhận là đẹp đôi thiệt ha. Tụi nó trầm trồ, đúng rồi đó, y như phù thủy và quái vật á lộn hoàng tử và công chúa vậy đó. Có cái gì sai sai? Sao phù thủy lại đi với quái vật? Đã nói là lộn mà. 6 đứa nói mà không để ý tới sắc mặt của nó và hắn đang càng ngày càng tối lại. Nói chuyện một hồi thì thấy cũng sắp tới giờ nên cả đám kéo nhau ra xe. Nó và hắn cũng phải chấp nhận bắt cặp. Đương nhiên là tụi nó sẽ không để cho ba cặp kia chia cách và sẽ ghép hắn với nó ngồi chung xe. Bây giờ sân trường đã tấp nập học sinh trường nó và cả những học sinh trường khác. Những chiếc xe đắt tiền nhất nhì quốc gia lần lượt dừng lại nơi cổng trường để các cô chiêu cậu ấm bước xuống. Bỗng nhiên ba chiếc Toyota Vios đen lần lượt dừng lại. 6 người bước ra lập tức làm tâm điểm chú ý của cả trường. Họ khoác tay nhau trông rất thân mật. Ken, Gen thân thiện vẫy chào. Kin, Jin nhẹ nhàng lướt qua. Còn Lin và Yun thì lại cười rất tươi. 6 người tập trung lại một chỗ. Ê Ryan với Hannah đâu? Gen, ai biết, nãy đi chung mà sao giờ mất tích rồi? Jin, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa? Yun, cô có gì đâu, tính thằng Ryan là vậy mà. Nó khoái cờ lơ phất phơ lắm. Ken, trong khi đó, trên xe nó và hắn, đúng như lời Ken đoán, hiện giờ anh ấy đang rất tỉnh để lái xe, nhưng lái gì mà còn hơn rùa bò. Và hiện giờ trên xe cũng đang diễn ra một cuộc chiến rất dữ dội. Nè, Sao cậu lái chậm vậy hả? Còn hơn rùa bò, nó, lái chậm thôi chứ, lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Hắn, chứ không phải xe cậu hỏng rồi à, hỏng cái đầu cậu. Tại tôi sợ xảy ra tai nạn thôi. Hứ, vậy thì lái nhanh lên đi. Cậu thách tôi chứ gì? Được thôi, nói rồi hắn rồ ga hết cỡ khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước chỉ để lại vệt xe và khói mịt mù trên đường. Vừa lòng chưa cô nương? Hắn, vậy phải được không? Nó cười, tại sân trường, chiếc Lamborghini đen bóng loáng dừng lại. Nó và hắn bước xuống một lần nữa làm tâm điểm chú ý nhưng có vẻ mọi người bị sốc nặng hơn lần trước. Hắn đến chỗ nó đưa tay ra cho nó khoác vào rồi cả hai cùng tiến vào trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên. Ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Thái độ điềm tĩnh gần như lạnh lùng của cả hai làm cho mọi ánh mắt phải đổ dồn về hai con người đang bước đi kia không thể nào rời mắt được. Mọi người gần như bị cặp đôi này quyến rũ. Nó kéo hắn ra một chỗ gần đó và nói nhỏ cái gì đó. Hắn mỉm mỉm cười gật đầu và sau đó hai người đi lại chỗ sáu người đẹp như tượng tạc đang đứng và cười nham hiểm. Chà đẹp đôi thiệt mà phải không? Tụi nó, hắn và nó nhìn nhau cười rồi gật đầu làm sáu đứa kia đơ luôn. Ồ thừa nhận luôn à, ừ. Thật ra tao cũng nghĩ tao thích Ryan nên nói với anh ấy và anh ấy nói anh ấy cũng thích tao. Nó, tụi này giờ là đôi nhé. Hắn, ủa hồi nào vậy, tụi nó đơ ra, hồi nãy, trên xe, nó và hắn đồng thanh. Ha ha ha, ghê nha, tụi nó chào, anh yêu à, chúng ta đi ra chỗ riêng tư chút nha. Tụi bây đợi hai vợ chồng tao chút, lời nói của nó làm hắn nổi da gà nhưng cũng dáng đáp lại vì hắn biết mục đích của nó. Ừ đi thôi em yêu, nói rồi hắn khoác vai nó đi. Sao nhìn tụi nó cười mà thấy ớn lạnh sao sao à, ừ, mà nghe tụi nó xưng hô thấy gớm. Ừ, nó và hắn. Giờ sao, hắn, không biết nữa, chưa nghĩ ra, hay là đánh phát cuối đi. Kết thúc luôn, trả thù mà, ai biểu tụi nó khoái ghép đôi chi. Nó, ừ, nó và hắn trở về. Vợ chồng bây bàn bạc gì đó. Vợ chồng nào, thì hai đứa bây đó. Hai đứa nào? Hannah và Ryan, tụi này đâu phải vợ chồng, ừ thì là người yêu, đâu phải người yêu, vậy thì là gì, bạn bè thôi, hả vậy hồi nãy là sao, giỡn thôi, giỡn à, ừ vui không, ừ vui lắm, đến nỗi tao muốn xé xác tụi mày ra, ai cho, tụi này chỉ trả thù vụ ghép ghép hồi nãy thôi, tụi bây không có quyền nổi giận, ừ ừ vậy thì bỏ qua. Mệt hai bây ghê, yeah, nó và hắn đập tay nhau. Sáu người thở dài chán nản với hai đứa con nít này, cách chương.